còn hắn thì cợt nhả nhìn như thể nó tức giận chẳng liên quan gì đến hắn vậy. Nhóc con, muốn lấy lại chứ, chắc quan trọng với nhóc lắm nhỉ. Muốn gì, nó hất mặt hỏi, đâm vào anh không xin lỗi. Anh gọi không thèm thưa. Nói chuyện với đàn anh thì sức sực nợ mới nợ cũ trả luôn một thể nhé. Làm ô xin cho anh đi. Đánh đứa bé như nhóc thật chẳng bỏ tay chút nào. Chắc không trụ nổi một đòn. Ok, hắn đắc ý nói, miễn, nó tức giận, gạt phát đi cái ý tưởng vờ vẩn của hắn ngay tức khắc. Ồ, vậy ý nhóc là nhóc không lấy cái này hả? Hắn nhíu mày nhìn không hài lòng. Trước giờ chưa ai dám trái ý hắn. Nhưng hắn không chịu thua. Tay vẫn giơ quyền vờ chiêu tức nó. Nó cúi gằm mặt, không nói gì xem chừng đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Nhìn nó, hắn chắc mẩm rằng nó kiểu gì cũng phải đồng ý nhanh thôi thì bất ngờ. Nó bật lên giật quyền vờ khỏi tay hắn làm hắn cũng như bọn đàn em đứng đằng sau ngớ người. Quay người lại. Nó lấy chân đá thẳng vào chân hắn một cái làm hắn đau điếng. Ôm lấy ống chân, nó nắm lấy tay cô bạn xinh đẹp bên cạnh mình đang đứng xem trò hay từ nãy giờ chạy biến luôn và không quên buông một câu lạnh lùng đầy tính khinh miệt. Đồ điên, hắn giận run người, cái thằng nhóc mắc dịch đó. Hắn mà không xử nó hắn sẽ không mang họ Vương nữa. Nhưng có vẻ như chắc hắn phải đổi họ mình thật quá. Hắn tức giận, đã không nguôi bớt tí nào mà còn tức hơn. Trên đường đi về nhà cùng thằng bạn thân, hắn không ngừng chửi nó cho bó tức. Thằng bạn nhìn cái tướng chẳng khác gì con nít của hắn mà chỉ biết lắc đầu bó tay chịu thua cái thằng thù dai. Hay gây sự này, một lúc lâu sau vẫn thấy thằng bạn chửi mãi không thôi và dường như đang có một sự nhầm lẫn ở đây. Cậu ta hỏi, này. Sao gọi người ta là thằng nhóc vậy? Thế chứ gọi gì? Hắn quay lại nhìn tên bạn thân của mình. Nhăn mặt không hiểu, không nhận ra à? Thằng nhóc mà cậu nói đấy chính là con gái đấy. Thằng bạn cười cười, mở to mắt chiêm ngưỡng cái mặt đang dần thay đổi của ai đó. Hà, con gái á? Hắn đần mặt một lúc rồi nói như hét vào mặt tên bạn thân. Phải, cậu ta gật đầu chắc chắn. Lúc đấy... Hình ảnh khuôn mặt nó lúc chạm mặt hiện về trong trí nhớ của hắn. Đúng, nó sở hữu đôi mắt khá to long lanh. Mặt đúng là bộ dạng non trẻ của một đứa con gái giờ hắn mới nhớ ra bởi lúc nói chuyện với nó hắn đang tức nên đâu thèm quan tâm gì đâu chứ. Cứ đinh ninh là con trai bởi nó từ đầu đến chân đâu có chút nữ tính nào đâu lại còn khoác trên người cả cây đen. Đội mũ le, quần áo rộng thùng thình. Hắn vò đầu bứt tai khi nhớ lại gương mắt nó mà miệng không khỏi buông một câu chết tiệt. Tay đấm mạnh vào tường cái rầm khiến cho người qua đường cũng thấy sợ hãi mà phải né xa hắn mà đi. Không sợ hắn giận cá chém thớt thì đúng là mang vạ vào thân. Tên bạn đứng ngoài nhìn điệu bộ và gương mặt thằng bạn cứ chốc chốc lại thay đổi mà trong lòng thầm nghĩ. Sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi đây. Cười với chính suy nghĩ của mình. Tiến lên choàng tay qua vai hắn mà kéo đi, chứ không đợi thêm tí nữa thì người dân ở đây gọi điện báo cảnh sát tống hắn vào trại tâm thần thì phiền lắm. Mẹ hắn chắc lại khóc hết nước mắt cho coi. Cách chương.